Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 làm bạn, người bao lớn rồi, trong nhà còn có cái gì người, có lẽ biết này đó, hắn là có thể làm rõ ràng, này tiểu nữ oa lai lịch, nghe vậy, tiểu nữ oa cái miệng nhỏ một bẹp, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Trong mắt mờ mịt sương mù, như là tùy thời đều sẽ khóc lên dường như, Quân Việt thầm kêu không tốt. Này rõ ràng chính là muốn khóc lên khúc nhạc dạo, không chuẩn khóc. Nếu là dám khóc, ta liền đem ngươi ném xuống đi. Đoạt ở tiểu nữ oa rớt nước mắt phía trước, Quân Việt trầm giọng nói, này nhất chiêu quả nhiên hữu hiệu. Lan Đoá Đoá vừa muốn khóc ra tới, đã bị hắn một dọa. Ngạnh sinh sinh cấp nghẹn trở về, ủy khuất đô đô miệng, chịu đựng không cho ở hốc mắt xoay vòng vòng nước mắt rớt ra tới, nàng mới không cần bị hắn ném. Xuống đi, tiểu thí thí sẽ đau, mọi người đều nói, nhân ra không có ra, tiểu nữ oa ủy khuất khuất mở miệng, nhuộm đẫm dục khóc bộ dáng. Nhìn thấy mà thương, Quân Việt giữa mày nhảy dựng, hắn như thế nào đã quên. Này tiểu nữ oa sớm nói qua, đại trưởng phùng nàng khuôn mặt nhỏ. Hắn hơi hơi mở miệng, hảo, ta không hỏi, nhưng người tổng muốn nói cho ta, người bao lớn rồi nha, tiểu nữ oa hút hút cái mũi. Mới vừa mãn 16 tuổi a, thật đúng là cái tiểu nữ oa, nghĩ như vậy, kia phùng nàng khuôn mặt nhỏ đại trưởng, không cấm giật giật, nhéo nhéo nàng mặt. Nhuyễn nhuyễn nộn nộn, giống như là đậu hủ giống nhau. Thật sự là kiều nhu đến không được, cũng không biết nhà ai dưỡng ra tới tiểu nha đầu. Như vậy thủy linh kiều nộn, bất mãn nam nhân ở chính mình trên mặt trà đạp. Lan Đoá Đoá bắt lấy cổ tay của hắn, không được xoa ta mặt. Còn chưa từng có người như vậy chạm qua nàng mặt. Còn có, ta đều nói cho ngươi ta tên, vì công bằng. Ngươi cũng muốn nói cho ta, tên của ngươi, nàng kiêu ngạo đến giống như một cái kiêu căng ngạo mạn công chúa. Quân Việt lại là khó được hảo tính tình phối hợp nàng, Quân Việt. Hắn nhàn nhạt phun ra tên của mình, Quân Việt, tiểu nữ oa bắt lấy hắn đại trưởng cọ cọ. Quân Việt, nàng nhịn không được lại lặp lại một lần, Quân Việt. Quân Việt, tiểu nữ oa càng kêu càng hưng phấn. Nhất biến biến lặp lại kêu tên của hắn, Quân Việt bật cười, chỉ là một cái tên mà thôi. Nàng như vậy hưng phấn làm cái gì? Quân Việt không biết chính là, đây là Lan Đoá Đoá biết đến, nhân loại đầu tiên tên, đương nhiên hưng phấn, được rồi, thiên quá muộn, đi lên nghỉ ngơi đi, có việc ngày mai lại nói, Quân Việt xoa xoa nàng đầu. Lan Đoá Đoá không cao hứng phiết miệng. Nàng thật sự không vây a, chính là ta. Không được có ý kiến. Nam nhân chuyên quyền độc đoán cắt đứt nàng nói đầu, Lan Đoá Đoá âm thầm le lưỡi. Hảo đi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Quân Việt bế lên nàng, như nhau xuống lầu khi như vậy, ôm nàng về tới phòng, sau đó phóng tới trên giường, thế nàng kéo lên chăn. Hắn xoay người muốn đi. Thủ đoạn tại đây nhất thời. Bị người giữ chặt, xoay người. Đối lên giường thượng tiểu nữ oa sợ hãi đôi mắt. Ngươi đừng đi được không? Ta sợ hãi, Quân Việt tâm căng thẳng. Nàng đến tột cùng đang sợ chút cái gì? Liền nàng lôi kéo chính mình tay. Tại mép giường biên ngồi xuống. Nam nhân phóng nhẹ ngữ khí. Ta không đi, ngoan ngoãn ngủ, nói. Thế nàng dịch dịch góc chăn, tiểu nữ oa thuận theo nhắm mắt lại ngủ, cũng không biết trải qua bao lâu. Trong phòng rốt cuộc vang lên tiểu nữ oa ngủ say khi rất nhỏ tiếng ngáy, cho dù ngủ rồi. Tiểu nữ oa cũng không có buông ra nam nhân tay, kia mềm mại tay nhỏ, gắt gao ôm nam nhân rắn chắc hữu lực cánh tay, thậm chí giật giật thân mình. Trực tiếp đem cánh tay hoàn thượng nam nhân gầy nhưng rắn chắc eo thon. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, mang theo một mặt an tâm cười nhạt. Ở nam nhân vòng eo cọ cọ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.